mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 329, vấn đề đứng thành hàng. Gocchuyenaudio.com. Trong lúc vừa tới thôn Thiết Tý, Lôi Giang đã tiếp xúc sơ qua với Triệu Như. Bất quá, cảm thấy Triệu Như giống như đông đảo những người phụ nữ khác. Có lẽ bởi vì do ảnh hưởng của Triệu Thiến Dung cho nên những người kia không hề đối xử quá khó khăn với nàng ta. Triệu Như cũng chỉ hơi hiện sự tự chủ độc lập một chút. Lôi Giang muốn thu nạp thế lực tại khu 3 của thôn Thiết Tý nên hắn thập phần nịnh bợ Đường Ti Lạc. Cho nên hắn không để Triệu Như trong lòng. Thậm chí ở rất nhiều thời điểm, thái độ của hắn đối với Triệu Như cũng không bất đồng với những người phụ nữ khác. Hắn lợi dụng Triệu Như làm trò tầm thường như đối với người khác. Hắn luôn có tư thái không để ý, nhưng tiếp xúc trong thời gian lâu dần, Lôi Giang phát hiện, người phụ nữ này không thể dùng đối đãi bình thường để đối đãi. Hắn cảm thấy tựa hồ như Triệu Như không đơn giản như bề ngoài. Một ví dụ rất đơn giản. Trước mặt Triệu Như, Lôi Giang giống như tự soi vào một chậu nước. Thời điểm còn chưa chú ý đến Triệu Như, hắn đã đem toàn bộ sâu cạn của mình không bỏ sót thứ gì mà biểu lộ trước mặt Triệu Như. Mà Triệu Như giống như một cái giếng cổ, miệng giếng rất nhỏ, tưởng như vừa nhìn là hiểu ngay. Nhưng khi tới gần, mới tìm phát hiện đây là một cái giếng rất sâu rất sâu. Không biết bên trong đang cất chứa bí mật gì. Triệu Như không trả lời hắn, là chỉ làm ra biểu tình hiểu rõ cười một chút. Nàng kéo cửa đi ra. Ngoài, lại một lần nữa Triệu Như xác định, việc đứng thành hàng của mình có vấn đề. Đầu bên kia, bởi vì vật tư trong thôn Thiết Tý khẩn trương không phải ngày một ngày hai có thể căng được. Dưới tình huống vô pháp thống kê ra được đến tột cùng sẽ có bao nhiêu đoàn đội người sống tham dự vào việc đi tìm kiếm vật tư, tâm thần và thể xác của Đường Kiến Quân đều đã rất mệt mỏi. Ông bắt đầu tổ chức một số người, để cho bốn đội trưởng của bốn khu mang đội ngũ của mình, tự mình an bài thời gian đi về phía huyện thành. Cái thôn nhỏ bé này giống như một gánh hát rong. Kỳ thật nhiều lắm cũng chỉ có thể được xem như một nơi tụ tập có quy mô khá lớn của người còn sống sót. Đường Kiến Quân già rồi, quản lý cái gánh hát dòng như vậy là phi thường miễn cưỡng. Cho nên thời điểm tổ chức người đi vào trong nội thành, đừng nghĩ đến nghi thức khí thế hạo nhiên xuất chinh gì. Mọi người đều dựa theo hành trình của mình. Muốn xuất phát khi nào thì xuất phát khi đó. Chiến luyện cũng như vậy. Bởi vì ngày mà hắn tìm được An Nhiên, hắn đã nói với Lạc Phi Phàm là muốn từ chức không làm đội trưởng. Đường Kiến Quân cũng không thể làm gì hắn, chỉ có thể trước tiên dỗ phái cho hắn một trợ thủ, tạm thời chia sẻ một bộ phận công việc quản lý của khu 4. Nhưng đi nội thành tìm kiếm vật tư là việc mà chiến luyện phải đích thân làm. Không xem mặt mũi Đường Kiến Quân thì cũng phải nhìn mặt mũi Lạc Phi Phàm. Hắn cũng nên đi à. Hắn tạm thời xác định thời gian xuất phát ở trạng vạng 6 giờ. Cho nên An Nhiên có 2 ngày thời gian để chuẩn bị. Chê y thực tế, nàng cũng không biết nên chuẩn bị cái gì. Đến lúc đó nàng cùng Vân Đào, Hằng Hằng, Tiểu Bạc Hà và Oa Oa lái xe đi. Vật tư gì đó đều đã ở sẵn chê y xe. Lúc đi, chỉ cần ngồi lên xe ra là có thể đi rồi. Chỉ là xe chiến luyện để ở chê y sườn núi này nhiều chút. Hơn 10 cái xếp thành một hàng. Mỗi chiếc xe đều tràn đầy vật tư. Nhưng vật tư về phương diện ăn thật ra không nhiều lắm. Nhưng mặc dùng thì rất nhiều. Hơn nữa một nửa trong số đó là đồ dùng cho phái nữ, một nửa là đồ dùng cho bảo bảo. An Nhiên không biết chiến luyện đem số vật tư đó vứt đi hay xử lý như thế nào nữa. Nói thật, nếu mà vứt đi thì thực đáng tiếc. Tính riêng số tã giấy cũng phải chất ở phía sau vài chiếc xe. Oa oa ăn nhiều, tiểu, tiêu cũng nhiều. Và vì đứa nhỏ rất dễ dàng bị đỏ IG, cho nên An Nhiên luôn đổi tã giấy cho Oa Oa. Đặc biệt cần mẫn, cách chương.